Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, trang 24. Hắn vừa mới vẫn luôn cảm thấy bên người kia chính là vô mặt, chính là trước mắt, hắn lại đột nhiên có điểm không quá xác định, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, vô mặt tên này giống như vẫn luôn là một cái đặc biệt kiêu ngạo người, nếu bên người này thật là vô mặt, như vậy hắn này sẽ không phải hẳn là lập tức đứng dậy, đem trước mắt những người này cấp giết sao? Chẳng sợ không phải như vậy, cũng không nên giống như bây giờ an tĩnh ngồi ở chỗ này, lặng lặng nghe người khác nói như vậy hắn đi. Trúc Huyền Nguyệt ở bên này một ngụm ăn kem. Nàng cảm giác chính mình bên tai Tiểu Bạch thanh âm đều mau tạc, nàng tâm nói chính mình sớm hay muộn có một ngày, đến tìm cái lý do, đêm này đài chi não truyền hệ thống cấp đóng, này đàn áo lai đế quốc quân nhân thật sự là quá đáng. Giận, Tiểu Bạch thanh âm đinh tai nhức óc, vô mặt tồn tại thời điểm bọn họ như thế nào không ai dám nói như vậy đâu. Tất cả đều là một đám bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. Trúc Huyền Nguyệt ăn tam khẩu dâu tây kem, cảm thấy chính mình cũng có chút ăn không vô nữa. Nhà này công viên giải trí kem so thượng một nhà còn muốn nị, nàng uống lên nước miếng. Nhàn nhạt nói, trên thế giới này, bắt nạt kẻ yếu mới là chủ lưu sao, ta ca tồn tại thời điểm sẽ như thế nào đối đãi này đàn gia hỏa? Còn có thể như thế nào đối phó? Tiểu Bạch thanh âm đặc biệt phẫn nộ, kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân bên đường chém đầu, đem bọn họ đầu ném cho hải cách đặc những cái đó cao tầng nhóm nhìn xem. Đây là bọn họ chính mình bỏ vào tới người, nghe tới loại sự tình này, hắn trước kia giống như đã làm. Trúc Huyền Nguyệt đem trong miệng thủy nuốt đi xuống, bất quá nàng lại lập tức như là không chút nào ngoài ý muốn gật gật đầu. Không sai, là phong cách của hắn. Hắn năm đó đi học thế giới cũng cái này đức hạnh. Chính mình nơi nơi đắc tội với người cũng không biết, còn phi thường thích cường xuất đầu gì đó. Nàng lại nhìn mắt cái kia đĩnh đạc mà nói lão bản, đầu óc không thông minh, làm kem tay nghề cũng không tốt. Thật là không đúng tí nào a. Người như vậy tồn tại, giống như đôi cái này vốn dĩ liền không đúng tí nào thế giới không có gì ý tứ, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt thật dài thở dài, đáng tiếc, trước mắt không thể động hắn, bởi vì hắn tồn tại tác dụng so đã chết tác dụng lớn rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra chính là. Tiểu Bạch thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt nói xong câu đó sau lại lần nữa biến đinh tai nhức óc lên. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch cực kỳ phẫn nộ giống giận như vậy, cái rác rưởi tồn tại có thể có chỗ lợi gì? Đối bảo vệ quốc gia quân nhân bất kính, đối anh hùng bất kính, cho dù là hiện tại đều có thể cho hắn thượng tòa án cái gì bla bla. Nàng một bên đem thánh đại mặt trên dâu tây cắm lên ăn đi xuống, một bên chuyển động cái ly bên trong nĩa, này nếu là đặt ở trước kia, Trúc Huyền Nguyệt nhất định sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh, nhưng là hiện tại nàng lại bình tĩnh liền nàng đều có chút kinh ngạc, từ đầu chí cuối. Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa quên đỉnh đầu cái kia camera, nàng kỳ thật vốn dĩ cũng không phải cái loại này đặc biệt có thể nhẫn tính cách, trước kia còn bị nàng ca nói qua quá mang thù, có thù tất báo, có vẻ không quá thành thục. Vì cái gì nàng hiện tại như vậy bình tĩnh đâu? Có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình trước mắt tuyệt đối không thể tức giận, nàng phải cho nàng ca lập một nhân thiết, một cái cũng đủ làm hắn bị tẩy trắng nhân thiết, đồng dạng cũng là một cái có thể xỏ xuyên qua trình bồn chuyện tranh nhân thiết. Nhân thiết thật là chuyện tranh một cái rất quan trọng đồ vật. Có chút người rõ ràng chỉ là một cái tác giả tùy ý sáng tạo ra tới nhân vật. Chính là bởi vì nhân thiết giả thiết quá hào, liền trở thành mọi người nhớ mãi không quên Bạch Nguyệt Quang, mà nàng ca nhân thiết. Ở truyện tranh cho tới nay thật sự là quá không xong, điểm này Xem Tiểu Bạch phản ứng liền đại khái có thể đoán, truyện tranh nhân thiết loại đồ vật này. Nói thật ra, có rất nhiều ở truyện tranh thoạt nhìn rất xoáy người, đặt ở hiện thực thoạt nhìn đều có chút giống bệnh tâm thần giống nhau, chính là đồng dạng. Có rất nhiều ở hiện thực thoạt nhìn vô cùng bình thường cách làm. Phóng tới truyện tranh xem, lại đều không bị người thích, đặc biệt là nàng ca hành động, kỳ thật có chút vi phạm cái này truyện tranh chỉnh thể bầu không khí cùng chủ đề, mà một quyển truyện tranh tác giả muốn biểu đạt chủ đề cũng là cái trọng yếu phi thường đồ vật, Trúc Huyền Nguyệt. Ánh mắt hơi hơi lạnh xuống dưới, cho nên, ở một quyển truyện tranh chung, nếu muốn đạt được cái gọi là truyện tranh ra, hoặc là nói thế giới ý chí hậu ái, như vậy ít nhất phải làm đến điểm này, hiểu biết kia bổn truyện tranh tác giả muốn biểu đạt chủ đề, chỉ có gần sát cái kia truyện tranh chủ đề, mới có thể đủ làm chính mình xuất hiện ở truyện tranh số lần gia tăng. Trúc Huyền Nguyệt nhớ tới chính mình trước kia xem qua một quyển truyện tranh, kia bổn truyện tranh vai chính mỗi người đều xưng hắn vì Tiểu Thiên Sứ, là một cái tâm địa thiện lương có thể đạp đất thành Phật người. Lúc trước nàng xem truyện tranh thời điểm cũng từng bị loại nhân thiết này cảm động muốn chết, chính là gần nhất bởi vì Trúc Huyền Nguyệt tao ngộ đến tình huống tương đối đặc thù, nàng liền hơi chút thiết tưởng một chút loại người này xuất hiện ở hiện thực bên trong. Sau đó liền bỗng nhiên có điểm cảm khái, cái này vai chính sợ không phải có điểm cưỡng bách chứng, mới có thể mỗi ngày ở như vậy hắc ám thế giới quan như vậy ánh mặt trời sáng lạn đi. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều không có thấy quá như vậy ánh mặt trời sáng lạn người. Thậm chí nàng tưởng tượng chính mình ở trong hiện thực nếu nhìn đến người như vậy, thế nhưng sẽ có một loại hơi hơi không khỏe cảm giác, này đại khái là nào đó giả thuyết nhân vật cùng hiện thực nhân vật kém quá lớn mà mang đến một loại lệnh người không thể suy nghĩ sâu xa khủng bố cảm. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy loại cảm giác này khả năng có điểm cùng loại với khủng bố cốc, chính là kia bổn truyện tranh thế giới chủ đề giả thiết, chính là sán lạn gương mặt tươi cười có thể đánh bại thế gian này hết thảy hắc ám, loại này đặt ở hiện thực cơ hồ không có khả năng giả thiết, kia bổn truyện tranh vai chính tự nhiên liền có thể vượt mọi chông gai, làm ra ở hiện thực một loạt căn bản không có khả năng làm thành sự tình, giống truyện tranh. Loại này cùng loại giả thiết có rất nhiều, có truyện tranh. Mặc kệ vai chính người như thế nào rác rưởi, người chỉ cần có bằng hữu liền có thể đạt được thành công. Hết chương.